One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Zoro vs Buggy. Mohachi dường như bị người sáng một bạt tai một dạng, cảm thấy phi thường sỉ nhục. Chính mình huấn luyện mãnh thú cường đại như vậy, uy mãnh Nice, lại bị một con tiểu cẩu khiêu khích như vậy, thực sự là không thể tha thứ. Nice điên cuồng hoảng động thân thể, muốn tiểu cẩu châu châu từ trên người bỏ rơi. Làm gì được, châu châu cũng không dính chiêu này. Không chỉ không có nhả ra, ngược lại cắn mạnh hơn. Chói tai hàm răng dĩ nhiên hung hăng cắn vào Nice trong thịt. Theo hàm răng đều cắn ra huyết nhục. Hai động vật răng co thật lâu, Nice mới đưa châu châu một chảo phách liễu hạ lai. Coi như vậy, châu châu lật lan lộn mấy vòng sau đó, lần nữa chắn Nice trước người. Không chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi. Chứng kiến tiểu cẩu như vậy ưu việt biểu hiện, Johnny hai người liếc nhau, đều cảm thấy xấu hổ không ngớt. Cẩu vì bảo vệ chính mình chủ nhân tiệm thực phẩm, đều có thể như vậy không sợ chết. Mà chính mình đây, nhìn thấy cường đại đối thủ, lại luôn chạy trốn tránh né. Người, thậm chí so ra kém xúc sinh, há có thể không hổ thẹn. Mà lúc này Zoro hai người, chiến đấu kịch liệt không có mấy người hiệp. Thấy Kabaji nhàm chán khoe khoang không dứt, Zoro triệt để không thể nhịn được nữa. Một cái ưu việt hổ săn bắn, song kiếm đeo nghiêng phía sau, kể cả miệng bên trong thứ ba thanh kiếm, thuận thế cường lực chém xéo. Cường lực một cái cách không nổi giận chém trực tiếp đem Kabaji bãi bình. Ngươi thực sự cực kỳ phiền. Ngươi kiếm pháp không có kỳ biểu, có hoa không quả, không chịu nổi một kích. Trở về hảo hảo luyện luyện đi. Ngươi thực sự quá yếu. Zoro lạnh lùng liếc mắt một cái nằm dưới đất Kabaji, khinh thường nói. Ngươi, tay chỉ Zoro. Kabaji gấp bội cảm thấy khuất nhục, một câu nói cũng nói không xuất khẩu. Kabaji thấy Kabaji bị đánh ngã, Mohachi thất kinh. Tuy nói bình thường thích cười nhạo đối phương, thế nhưng dù sao cũng là cùng một cái đoàn hải tặc đồng bọn, Mohachi cũng không muốn thấy như vậy một màn. Zoro quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Mohachi, ha ha, không nên gấp gáp, lập tức đến phiên ngươi. Muốn chết, giận dữ Mohachi quơ roi ra liền vọt tới. Johnny Joseph, các ngươi chiếu cố tốt nó. Chỉ châu châu, lo lắng châu châu thụ thương. Zoro vội vàng xông một bên Johnny hai người phân phó nói. Zoro đại ca, người yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Đầu này sư tử mơ tưởng kiêu ngạo, hai người chịu đến cẩu cẩu ảnh hưởng, trong nháy mắt bạo phát tiềm năng, sự can đảm cũng tăng lên rất nhiều. Coi như Zoro không hạ lệnh, bọn họ cũng không cho phép Nice kiêu ngạo làm. Hai người mỗi người rút ra cương đao, xông về Nice. Một đối ba, Nice như cũ không yếu thế chút nào. Sư tử vĩ đảo qua, Johnny nhất thời bị quét trên mặt đất. Joseph giận dữ, thả người chính là một đao chém. Nice hướng bên cạnh lóe lên, buông lỏng tránh khỏi. Cho dù có Johnny hai người trợ trận, Nice như cũ chiếm giữ chủ động, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng Nice so với, Mohachi liền chật vật rất nhiều. Hai ba lần sau đó, Mohachi liền đầy người chật vật, trong tay roi ra cũng đã bị Zoro sắc bén trường kiếm chém làm hai nửa. Người đến tột cùng là người nào? Trừng lớn con mắt vẻ mặt sợ hãi Mohachi vài cái hiệp sau đó rốt cuộc nhịn không được la hoảng lên. Tu La đoàn hải tặc thuyền trưởng Roronoa. Zoro, Zoro dồn khí đan điền, cao giọng hô, thanh âm vang sáng, khí thế kinh người. Như hoàng trung đại lữ bàn thanh âm truyền ra cực xa. Tài nhược xuống dưới, Zoro chính là hy vọng đem Buggy hấp dẫn qua đây. Tiết kiệm phiền phức, Zoro, bộp một tiếng, xa xa một cái nhà bên trong cái phòng nhỏ. Không biết vật gì vậy, bỗng nhiên rơi xuống đất, truyền ra một hồi rào tiếng vỡ vụn. Hắn sao lại tới đây? Hai năm không thấy, Zoro, người có thể nhường cho ta dễ tìm a? Một cái giữ lại màu da cam tóc ngắn nữ hài, nhìn vỡ vụn trên đất đồ cổ bình hoa, viền mắt đỏ lên, dĩ nhiên lóe lên nước mắt trong suốt. bất chấp cái khác, cõng lên thu thập hảo châu báu. Nami thật nhanh hướng về phía Zoro phương hướng chạy tới. Trong mắt của nàng, có oán hận, có tức giận, còn có một tia làm bạn chính mình bao nhiêu cái ngày ngày Yaya tình tố. Hừ, người đàn ông này, vỗ vỗ mông đi, chỉ chớp mắt chính là 2 năm, làm cho chính mình làm hại thảm như vậy. Quả thực ghê tởm, ta nhất định hảo hảo trừng trị nàng. Cầm người khác tài bảo, đã nghĩ đi như vậy rồi sao? Thật không có lễ phép đi. Bỗng nhiên Nami phía trên đỉnh đầu truyền đến một hồi âm u đáng sợ âm thanh. Nami ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả kinh, trên lưng chứa tài bảo túi tiền cũng bởi hoảng loạn ngã xuống đất. Ngươi là người hay là quỷ? Nami chỉ vào giữa không trung xuất hiện bán thân nhân, hoảng sợ hỏi. Ha ha, ta đương nhiên là nhân. Ta nhưng là Bắc Ghi đoàn hải tặc Bắc Ghi thuyền trưởng. Ngươi cũng dám trộm ta tài bảo, đơn giản là muốn chết. Giữa không trung lơ lửng bán thân nhân gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên cùng thân thể thoát ly, mang theo sắc bén 4 thanh trường đao, nhanh chóng đâm về phía Nami. Không phải, là Zoro để cho ta tới trộm tài bảo. Ta là bị buộc, Zoro hắn bắt ta tỉ tỉ, dùng cái này tương uy hiếp. Ta căn bản không nguyện ý mạo phạm ngươi a. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Nami cái khó ló cái khôn, nhất thời con mắt đỏ lên, làm bộ đáng thương cầu khẩn. Zoro, hắn là ai vậy? Bắc Ghi sửng sốt, hắn tội ác tày trời, giết người không chớp mắt. Ở Đông Hải, hắn chính là không ai không biết, không người không hay đại ác nhân. Chẳng những tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé, đáng giận hơn là, hắn còn nói muốn đem Đông Hải hết thảy hải tặc đều thống hoạt bác nuốt sống. Ngay cả không còn sót cả xương. Nami nước bọt bay loạn, đối với Zoro tiến hành rồi một phen trắng trợn thân người công kích. Hừ, thật ghê tởm ra hòa, chẳng lẽ chính là vừa rồi gào thét người kia sao? Xem ra hắn là tới tìm ta, ta đây phải đi trừng trị hắn, để hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Bắc Ghi khí sắc mặt dữ tợn, lập tức xoay người, không để ý tới nữa Nami, thấy Bắc Ghi đuổi theo Zoro. Nami vỗ vỗ trên người mini quần sóc, dí dỏm le lưỡi thơm một cái, nhìn có chút hả hê lẩm bẩm, Zoro, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, ai cho ngươi làm hại ta đây sao thảm, coi như trả vốn tiểu thư lợi tức đi, cõng lên giả bộ phòng tài bảo. Nami nhàn nhã hướng Zoro chỗ ở vị trí đi tới, Mohatsi ngã ẩm ẩm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra ân hồng tiên huyết. Không cam lòng nhìn Zoro, ngươi thật sự rất tốt mạnh mẽ. Đó là bởi vì, chờ ngươi đi đại hải chính, ngươi sẽ phát hiện, chính mình bất quá là một con ếch ngồi đáy giếng. Zoro thản nhiên nói, có người tới, xem ra kịch hay sắp bắt đầu. Vốn muốn đi qua bang Johnny 3 người giết chết Nice, nhưng là, đột nhiên cảm giác được trong hư không một hồi cấp tốc khí lưu bắt đầu khởi động. Zoro nhất thời dừng bước chân lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước bầu trời. Ai là Zoro? Người chưa tới. Tiếng trước nghe thấy. Nghe được Zoro ác danh. Bắc Ghi tốc độ phi khoái bay tới. Không chút nào phát giác ra đây là Nami quỷ kế. Ha ha. Bắc Ghi. Ta chờ trực ngươi đã lâu. Nhìn không trung xuất hiện bán thân nhân. Zoro nở nụ cười. Cũng không lâu lắm. Trên mặt đất một hồi gấp tiếng bước chân của truyền đến. Bắc Ghi nửa người dưới xác thực nói, là 2 cái đùi kéo nửa cái mông, cũng xuất hiện tại Zoro trước mắt. Đại gia bỏ 1S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.